Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 356, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện trưởng Lữ lại nói đến chuyện vật liệu mới. Tôi cũng không hiểu, nhưng mà tư liệu đều đưa bên phía thủ đô rồi. Đây cũng là dặn dò của thủ trưởng Trần. Nói là những tài liệu này cần thông qua kiểm nghiệm, sau khi xác định cấp độ bảo mật mới có thể giao cho xưởng thép sản xuất. Không quá lâu sau, có thể đăng khen thưởng xuống rồi đấy. Giang bác bây giờ không có hứng thú với tiền. Tôi cần vé xe đạp. Huyện trưởng Lữ nghe anh muốn vé xe đạp, liền nói, muốn mua xe đạp à? Như thế thì đơn giản, tốt hơn so với muốn một chiếc động cơ. Mã Lan nói, trong nhà có, con cần dùng cứ dùng, không cần mua riêng. Giang bác đáp, con muốn tới nhà bà ngoại chúc Tết. Một chiếc ngồi chen chúc quá. Tô Chí Phong đang pha ấm trà cho đoàn người của huyện trưởng Lữ. Chuyện từ năm trước nhớ đến năm nay, trí nhớ cũng quá tốt rồi. Huyện trưởng Lữ cảm thấy quả nhiên có tiền chính là tùy hứng. Vì đi chúc Tết mà mua xe, xe đạp trong huyện chúng ta cũng không dễ mua. Đều cần xếp hàng, cửa hàng bách hóa bên phía tỉnh có lẽ đã ước lượng hết rồi. Như vậy đi, trong huyện có xe đạp, các cậu muốn đi chúc Tết thì bảo tiểu Lý đưa qua. Thư ký Lý vội vàng nói, vâng. Giang Bắc nghi hoặc nói, vì sao các ông không mở một xưởng sản xuất xe đạp? Là thiếu kỹ thuật sao? Huyện trưởng Lữ, vật liệu thép không đủ. Thép phế liệu cho loại xe đạp này, mỗi năm đều chỉ có một lượng nhất định. Chúng ta có kỹ thuật cũng không thể sản xuất quá nhiều. Giang bác đã hiểu, vẫn là do sản lượng vật liệu thép không đủ. Anh không nói nên lời, định tạm thời nhận chiếc xe đạp trong huyện để sử dụng. Tạm thời anh cũng không tính phát triển các công nghệ khác. Chờ đến năm sau hãy tăng sản lượng luyện thép. Nếu không làm cái gì cũng không làm được. Quá phiền phức, các vật liệu mới sản xuất trong huyện cứ thế đến được Viện Nghiên cứu Vật liệu Thủ đô chỉ trong vòng một ngày trước đêm giao thừa. Thủ trưởng Trần cũng nghe được tin tức rồi. Biết rằng bác lần nữa đạt được thành tựu thì vui mừng không thôi. Tuy rằng đồng chí này rất cứng đầu bướng bỉnh, không giỏi nói chuyện, những người mà tuổi tác còn rất nhỏ như anh, lại có thể vì quốc gia mà cống hiến không ngừng. Điểm này đáng công nhận, cũng vì điểm này, cũng không thể để cậu nhóc này chạnh lòng. Hiện tại ông cụ rất chờ mong cuộc gặp nửa năm sau. Sau khi vật liệu mới bị phía Viện Nghiên cứu Thủ đô liền được lập tức đem đi thí nghiệm chứng thực. Kết quả cho ra đây là một loại hợp kim đặc biệt, rất thích hợp làm nguyên liệu của nòng súng. Quan trọng nhất là chi phí về giá vốn của nó rất thấp, có thể sử dụng lượng lớn, rất thích hợp làm nòng SUNG của SUNG trường. Bởi vì khoản vật liệu mới này, trong đêm giao thừa, các chuyên gia phía bên Viện Nghiên cứu Vũ khí đều chưa về nhà. Căn cứ vào khoản vật liệu kiểu mới của nòng SUNG trường, nghiên cứu thế nào để cho ra kiểu SUNG trường mới. Thủ trưởng Trần đem chuyện này báo cáo cho mấy lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo lớn của quốc gia cũng rất vui mừng khi nghe được tin tức này. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có kết quả. Hơn nữa vật liệu mới còn có thể trang bị cho SUNG trường. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc tăng cường khả năng quân sự. Dù sao hiện nay máy bay nội địa không tốt, xe tăng cũng không, tàu sân bay cũng vậy, có thể chiến đấu cùng những người khác, chính là những người lính bộ binh xuất sắc. Tăng cường năng lực cá nhân cho lính bộ binh là có thể nâng cao hiệu quả sức chiến đấu của toàn quân. Các lãnh đạo lớn đều vui mừng. Vừa lúc đúng vào đêm giao thừa cùng ngày, liền trực tiếp trải ra một tờ giấy tuyên thành, dùng bút lông viết lên trên mấy chữ lớn. Thiếu niên mạnh, quốc gia mạnh, còn đóng dấu con dấu của chính mình, ký tên của mình, tặng cho đồng chí nhỏ Giang Bác. Giang Bác còn không biết vật liệu mà mình tiện tay làm. lại làm được nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ đang ở nhà bà nội đón giao thừa. Năm nay cả nhà đều ở nhà bà nội đón giao thừa. Cách chương.